nằm nghe đêm xuống giọt bóng tối quanh đời vắng qua bút giá khơi niềm đau nơi con tim tôi quay về. Đã có những lúc tôi thấy thà không yêu ai còn hơn yêu nhau chia tay tình tan vỡ. Hỏi thế gian có chăng tình yêu như trong ta thường hay ngóng chờ. Đành thế thôi hỡi em. Người ta hay nói hay nhắm mắt cho ngày tháng đến xóa hết bao niềm đau trong con tim yêu dài khờ. Có niềm cháy đắng ta mới tìm ra cho ta đường ta đi trong cơn đời bão giông. Níu kéo chi lúc em dường như không yêu thương gì tôi nữa rồi. Đành thế thôi, quên được thì quên. Gió vẫn đưa mưa đem buốt giá những bước chân tôi trên đường khuya. Người ta hay nói hay nhắm mắt cho ngày tháng đến xóa hết bao niềm đau trong con tim yêu dài khờ. Có niềm cháy đắng ta mới tìm ra cho ta đường ta đi trong cơn đời bão giông. Níu kéo chi lúc em dường như không yêu thương gì tôi nữa rồi. Đành thế thôi, quên được thì quên. Trên đường khuya dù lẻ loi nhưng lại vui, vẫn biết đêm nay đang êm ấm có lẽ yên vui cùng cơn mơ. Dù biết em mơ về ai, gió vẫn đưa mưa đêm buốt giá những bước chân tôi trên đường khuya. Vẫn biết